Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 15 của bộ truyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa, một bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc. Thưa quý vị, nhiều quý vị cũng có phản hồi với tôi là hy vọng là sau bộ truyện Em là nhà, tôi sẽ tiếp tục thu âm một số cái bộ truyện khác của tác giả Lan Rùa. Ví dụ như là trước đây thì tôi cũng có hợp tác với một số bên thu âm cho bên đó một số cái bộ truyện, ví dụ như là Vì Vợ Là Vợ Anh hoặc là Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ. Nó cũng đều là những cái bộ truyện rất là hay, rất là đặc sắc. Đặc biệt là thưa quý vị là bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh. Thực sự mà nói, khi thu cái bộ truyện đó thì có những lúc, đặc biệt là trong những lúc thu buổi tối, tôi cảm thấy rất là nghẹn ngào. Thực sự khi mà thu mà hòa nhập được vào cái tâm trạng của những nhân vật đó, tôi cảm giác là cái số phận của cô ta rất là đáng thương. Cái sự cam chịu của một đặc thù của một người con gái Việt Nam, nó vừa gây cái gì đó rất là căm hận trong trong lòng của khán thính giả nghe chuyện, mà một sự hy sinh quá là cao cả dành cho gia đình, cho người chồng. Thưa quý vị, đó là một bộ truyện mà nếu giả như mà quý vị chưa nghe thì tôi nghĩ là quý vị cũng nên nghe bộ truyện đó, bởi vì đó là một bộ truyện thưa quý vị lấy được rất nhiều nước mắt của quý khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 15 của bộ truyện Em Là Nhà có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Địch Soạn, tập số 15. Thứ hai đầu tuần anh có buổi họp quan trọng trên viện toán. Chỉ mấy tiếng thôi mà cứ dặn đi dặn lại ý. Khổ quá, chồng yên tâm, vợ ngủ một giấc là chồng về chứ gì. Nhà thì 5-6 người giúp việc, anh có cái gì mà lo. Ừ đấy mà vẫn quyến luyến mãi chẳng chịu rời. Mình mệt cho nên là miên man ngủ tiếp. Không lâu sau đó có người lay, tưởng chồng nên vẫn rúc đầu vào trong chăn. Chỉ lười lười nói: Xong sớm vậy à anh? Anh ót gì, con khốn nạn, dậy mau. Nghe tiếng quát liền giật mình tỉnh giấc, phát hoảng luôn. Cả con Vi và mẹ chồng nó đang nhìn mình để hằn học. Con hồ ly, dám dụ dỗ con trai của bà. Nguyệt à, mày lúc nào cũng tỏ vẻ tới đây chính trực, không ngờ mày lại làm cái trò bỉ ổi đấy. Con nằm đấy à, dậy mau. Mày biết đợi một hôm cả nhà đi vắng khó như thế nào không? Tao nhịn sắp điên rồi đấy. Hôm nay nhất định cho mày biết lễ độ cái con giật chồng chó má này. Hai người ấy, một mẹ một con, vừa lôi vừa kéo. Đập vào mặt của mình đoạn video trời ơi đất hỡi của thằng chồng nó thác loạn với gái. Mày xem việc tốt mày làm đi. Điên à, liên quan gì chứ? Tôi mệt lắm rồi, 12 vị về cho. Còn chối nữa sao? Ngực tao mông nở như này chỉ có con chó nhà mày thôi. Xem đi, đến cái kiểu tóc cũng giống, tay còn có chữ chung kìa. Không mày thì là con nào? Phát điên với con dở này mất. Mình liếc lại màn hình, con kia nhìn không rõ mặt, nhưng đúng là khá giống mình. Giống từ chi tiết xăm hình nữa, chả nhẽ có đứa chơi đều. Mày tỉnh lại đi, ngu nó vừa thôi. Tao có thần kinh đâu mà rơi vào cái thằng chồng khốn nạn của mày. Chưa rõ mặt mũi mày kết luận là tao à? Xăm này thì chỗ nào mà chẳng xăm được chứ. Cái loại vô học nhà mày dám chửi con trai của bà à? Nó đường hoàng chính trực, chẳng qua bị con hồ ly của mày dụ dỗ mà thôi. Vãi thật đấy, tự dưng đang yên đang lành cầu huyết không chịu nổi. Nói đi, đứa nhỏ này là con anh An phải không? Mày dở hơi à? Tao biết rồi, ông Trung là gay, chính con mày tiết lộ với tao. Thà nào ông ấy lại cưới một con thấp kém như mày. Hóa ra chỉ là vở kịch trong mắt thiên hạ. Có phải mày thỏa thuận với lão rồi không? Mày vào nhà tao để trả thù. Mẹ kiếp, lại có con cờ hó mai. Mình đã biết nó không tha cho mình dễ dàng mà. Không ngờ được nó lại hèn đến mức độ này. Cả cái con Vi nữa, Nó ngu như là con bò đội nón vậy đó, bị sò mũi như một con chó mà cũng không phân biệt được. Mình máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu mà gọi người giúp việc không được. Thân cô thích cô cho nên vẫn phải cố nén xuống. Bình tĩnh đi, có gì đợi chồng tao về rồi nói chuyện. Mình đang định với điện thoại gọi cho anh thì nó đã ném một phát vào cửa vỡ tan. Con điên này, con này điên cả rồi, cả bà mẹ chồng của nó nữa, không khác hai con cầu lên cơn là mấy. Cả cuộc đời của mình mới chỉ xem đánh ghen qua phim ảnh hoặc là mấy cái video trên mạng mà thôi. Thực sự thì không thể ngờ được có ngày chính mình là người trong cuộc. Cùng là phụ nữ với nhau cớ sao ác độc. Cái thứ vô học nhà mày mà dám mang thai con của bà hả? Đừng có hy vọng sinh ra đứa nhỏ này. Đã là chồng của tao thì không bao giờ được phép có con ngoài giá thú, mày hiểu chứ? Có trách chỉ là trách mày lẳng lơ mà thôi. Từ xưa với những kẻ khốn nạn chẳng bao giờ mình xuống nước trước. Bây giờ là vì con bất chấp sĩ diện mà lấy năn nỉ. Nhưng đúng là với những con cầu không làm sao mà nói được chuyện. Một ngày xưa kia khi nó nguy kịch mình đã gọi xe cấp cứu. Đổi lại cho đến ngày hôm nay, hai mẹ con nhà nó đẩy mình ngã lộn từ trên giường xuống đất rồi vội vàng bỏ chạy. Phía dưới máu chảy ngày một nhiều, xương cốt của mình tưởng chừng nát vụn, cả người đau đến chết đi sống lại. Đứa nhỏ này mình và anh đã mong mỏi yêu thương đến nhường nào, trải qua bao nhiêu là gian khổ mới giữ được tới giờ. Vậy mà mãi mãi không bao giờ quên được lúc ấy, cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng tái tê như trăm ngàn mũi tên cứ lần lượt xuyên thẳng vào trái tim của mình. Lần đầu tiên mình tỉnh, xung quanh là một màu trắng, có rất nhiều người nhưng mà anh ở gần mình nhất chỉ kịp hỏi con sao rồi. Chồng nói mọi thứ đều ổn, vợ thở phào yên tâm lắm, sau đó lại mệt thiếp đi mất. Lần thứ hai mở mắt ra thì đã là ở nhà. Thế đèn ngủ lờ mờ, bên ngoài cũng có vẻ tối tối. Không gian thì yên lặng tới mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy. Có thể đã là nửa đêm. Hơi cựa người, lại vướng cánh tay ai đó đang ôm chặt. Ngước lên thấy khuôn mặt ông xã sơ xác phờ phạc đến khổ. Chồng... Chẳng biết là người ta đang nghĩ gì nữa. Nghe mình gọi anh mới khẽ giật mình, ánh mắt vui vẻ hẳn lên. Tay áp lên mặt lên trán của mình kiểm tra, giọng nói lắp bắp thấy lạ. Sao rồi em, khó chịu ở đâu? Không, em khỏe mà. Ờ, tốt rồi, tốt quá rồi. Chồng gặp ác mộng sao, cứ tội tội kiểu gì ấy. Ăn chút gì nhé. Mình thì mồm miệng nhạt thích, nếu bình thường ra là mệt mỏi muốn mổ luôn. Nhưng mà giờ đâu phải có một mình, phải nghĩ cho bé nữa, cho nên bảo chồng thế cũng được. Lấy thức ăn còn trong tủ lạnh quay ấm lên cho em là được rồi, không phải nấu gì đâu. Ờ, quan trọng là cái nuốt vào bụng để cho con đủ chất mà thôi, chứ bây giờ ăn gì cũng thấy như nhau cả. Lúc anh đi, mình theo phản xạ đưa tay xuống thăm con một chút. Lạ vậy, con không lớn thêm được chút nào cả. Mẹ lo quá. Mẹ nhòi người dậy bật đèn lớn. Mẹ nhìn rõ bụng của mẹ. Bé đi đâu rồi? Bé sút cân thôi phải không? Nói với mẹ là bé gầy đi. Nói với mẹ đi. Bé không nói cũng được. Bé chỉ cần hơi hoành hoẹ mẹ như xưa, cho mẹ chút linh cảm thôi được chứ. Mình phát hoảng, cơ thể lạnh toát run cầm cập, đầu óc trống rỗng theo. Nước mắt cũng chẳng hiểu sao cứ chảy dài. Ông xã đứng trước mặt từ bao giờ. Mình biết là chuyện chẳng lành, mà mình vẫn cứ ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Mình kéo áo của anh xin xỏ. Chồng ơi, đưa mẹ con em đi khám đi. Bé nhà mình bị suy dinh dưỡng rồi chồng ạ. Người này hình như hơi run rẩy thì phải. Ăn chút rồi ngủ, anh đưa đi. Không khí ủ uất lắm, mình nằng nặc không chịu mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Anh không quan tâm tới con gì cả. Không nhờ anh nữa, em xuống bảo mẹ. Vợ gào vợ thét mặc vợ, chồng chỉ lặng lẽ siết chặt. Có gì chứ, anh sợ gì chứ, bé mất rồi phải không? Mình nín thở chờ đợi, khó khăn lắm anh mới gật đầu. Cái gật đầu của anh như là dội một gáo nước lạnh vào mình vậy. kinh ngạc đến sững sờ. Con nhỏ vậy mà. Suốt đêm ấy mình không sao ngủ nổi, xót con quặn thắt cả ruột gan, rõ ràng có cái gì đó không đúng. Mãi tới tờ mờ sáng mới nhớ ra, uất nghẹn, chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, điên tiết lao đi tìm nó để tính sổ. Vì con chó, mày ra đây. Còn khốn nạn kia. Cô Nguyệt ơi, cô Vi đi tập rồi. Được, tưởng đi tập thể dục mà thoát được sao? Đợt này không giết mày, ta không phải là tao nữa Vi ạ. Hùng hùng hồ hồ chạy xuống tầng 1. Tiếc là chưa kịp mở cửa đã bị ai đó giữ lại. Khẩn khoản nói thương mình. Khẩn khoản bảo mình hãy bình tĩnh. Anh ơi, con mình chết oan, là con Vi và mẹ chồng của nó đẩy em. Lên nhà với anh. Không được, em phải đòi lại công bằng cho con. Nguyệt, xin em. Hai đứa mình rằng có một hồi, thì ba mẹ cùng vợ chồng nó cũng vừa hay đi chạy về. Đây rồi, ba mặt một lời xem nó chối đằng trời. Sai lầm của mình là đánh giá lũ cờ hó đó quá thấp. Họp gia đình, cả ba mẹ thằng An cũng qua. Bà ấy và con Vi một mực cho rằng mình vu khống. Chúng còn lý luận con Mai trốn đi lâu rồi chưa từng gặp. Tất cả giúp việc trong nhà về phe của nó. Nói buổi hôm ấy không hề có cô Vi ở nhà. Chính bác Ngọc, người làm cao tuổi nhất của gia đình này, dũng cảm đứng ra làm chứng. Hôm ấy tôi vừa mang nước cam lên thì cô Nguyệt tỉnh giấc. Chính mắt tôi trông thấy cô ấy choáng rồi vấp ngất xỉu. Nhưng mà khoảng cách quá xa tôi không kịp đỡ. Mẹ kiếp cái bà già này, già khắm khú mà còn bịa chuyện không chớp mắt như thế. Nhục nữa là mẹ Vân kéo mình vào ôm ôm vỗ về an ủi. Nguyệt ạ, mẹ thương lắm. Chỉ có điều hôm đó Vi và mẹ An đi spa với mẹ. Hai người còn nằm tắm trắng ở trong phòng cạnh mẹ. Chỉ là nằm cạnh phòng thôi mà. Họ lèn ra lúc nào mẹ đâu có biết được chứ. Mình đòi gọi nhân viên spa đến hỏi. Họ đến rồi lại càng làm chứng chống cớ lại mình. Được chưa Nguyệt, bỏ cái tật vu oan giá họa cho người khác đi. Cái loại vô học này, mày nên vào viện lại hoặc là ứng tuyển làm biên kịch ấy. Mấy người xỉa xói, ba chồng mình hắng giọng. Nó mới mất con, bỏ mày ít lời đi một chút. Bọn chúng nói thế nào mình không quan tâm. Quan trọng nhất là ngày hôm nay không một ai tin mình cả. Kể là từ ba mẹ ruột cho tới anh chị em bạn bè, ai cũng nghĩ mình quá đau lòng đâm ra hoang tưởng. Người đàn ông của cuộc đời mình, cả thế giới có bỏ rơi cũng được, chỉ cần anh nghe mình thôi. Nhưng không, chồng nói chồng tin vợ, đó chỉ là lời nói an ủi mà thôi. Nếu chồng thực sự tin thì sẽ chẳng bao giờ để yên cho cái lũ cờ hó nhởn nhơ như vậy. Một người học toán hẳn là lý trí hơn một con bán bánh giò rồi. Sự việc rành rành ra như vậy, hắn chỉ có thể phán xét dựa trên nhân chứng sống, trong đó có cả mẹ Vân. Nực cười nhất là ba mẹ mình còn gọi lên anh để hỏi. Lo lắng mình bị tái bệnh, hỏi có cần đưa vào khoa thần kinh một lần nữa không. Mình biết nếu đặt mình là ông xã thì mình cũng không tin đâu. Hơn ai hết, anh chính là một người chứng kiến khoảng thời gian mình đau đớn cùng cực, rồi sinh ra rổ dại, nói năng làm nhảm. Vậy đó, tiền sử của một con bị điên nó khổ như vậy đấy. Được rồi, giờ chỉ có một thân một mình. Nhưng chẳng sao cả, dù thế nào mình cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Mình tìm cái thằng chịu trách nhiệm với hệ thống máy quay trong nhà. Tất nhiên các phòng ngủ không có lắp máy quay, nhưng mà cầu thang ngoài ngõ đều có, như vậy là đủ. Nó gõ gõ cái gì loằng ngoằng lắm, phải lấp mật khẩu mới vào xem được, mà chỉ đồng ý cho xem thôi, chứ cấm được mang đi. Thật hay ho, xem cả đoạn video sắc nét mà đúng tầm buổi sáng hôm ấy chẳng có ai về nhà cả, cứ như là có ma can thiệp vậy đấy. Nói đùa, con Vi chẳng khôn tới mức này đâu, chắc chắn có người chống lưng cho nó, là ai thì còn phải bàn sao. Đã cố tình làm giả thế này thì mình tài thánh cũng chẳng trộm được để mà mang đi phân tích. Mà có phân tích thì giỏi lắm kết luận được cảnh quay là không thật, chứ vẫn không có bằng chứng hai người đó về nhà hại mình. Đáng quá. Mình tìm cách mua chuộc lại người giúp việc, rút rất nhiều tiền, thuyết phục bọn nó gần lung lay rồi. Không ngờ từ phía sau nghe tiếng quát tới điếng người. Nguyệt! Anh sững sờ lắm, như kiểu mình ác độc giáp tâm hại người ý. Mình chẳng làm gì sai cả, chẳng có gì phải sợ. Chồng không nói gì nữa, chỉ kéo vợ về phòng. Cũng không mắng mỏ hay đả động gì chuyện cũ. Nhưng mình tức. Còn Mai thì không tìm được, còn Vi thì nhợn như có ba che chở. Mình xót con, mình buồn anh, mình hận. Mình phát dồ lên vì không xử được mấy cái đứa hãm hại con mình cả. Hàng đêm mình mơ thấy tiếng bé khóc thảm lắm. Mơ thấy mặt mũi bé ướt đẫm nhìn mẹ, không làm sao mà nguôi ngoai yên lòng nổi. Thử đủ mọi cách mọi biện pháp đều thất bại. Rốt cuộc mệt mỏi quá, không thể đường đường chính chính nữa. Mình quyết định lại một sống một còn với nó. Bầm vầm nó trước đi, còn sau đó ra sao mình cũng không quan tâm. Buổi tối ấy vừa ăn cơm xong, mình nhớ là mình cầm dao muốn chém nó thì phải. Tiếc là anh lại cản. Mọi người sợ hãi lùi lại, chỉ có anh cứ tiến dần về phía mình. Ánh mắt kia bi thương lắm. Giây phút ấy ngực đau tới quặn thắt, tim gan chua xót cùng cực. Mình thấy một ngày nọ, anh cũng bị tâm tới mức nhập viện. Hiện tại sẹo vẫn còn chưa lành, mãi mãi có khi cũng chẳng lành lại. Nhớ tới lại thẫn thờ, rơi dao khỏi tay lúc nào chẳng biết. Anh vội vã đá nó ra rồi ôm mình về phòng. Chồng không sợ vợ sao? Giá như chồng bỏ qua lý trí, cảm nhận và tin vợ bằng trái tim thì tốt mấy. Mấy tháng sau đó mình bị trầm cảm nặng, nhìn đâu cũng thấy đen ngòm ngòm buồn chán. Mọi người thì chia nhau canh giữ như đợt trước. Thật giống như tù nhân, chẳng qua là phòng giam có đẹp hơn một chút. Mình không điên, nhưng chắc sắp bị biến thành điên thật. Bà Nga thi thoảng gọi điện hỏi thăm, bà ấy cũng cho rằng mình bị chập mạch rồi, đắng không sao tả nổi. Nguyệt càng bảo Nguyệt càng dở hơi, người ta lại càng chắc chắn Nguyệt dở hơi. Nhục thế. Rồi một lần nọ, mình lấy hết sức can đảm đánh liều, cố giữ giọng thật bình tĩnh. Chị nghe em nói này, chị yếu đơn phương chồng em biết. Hôm đó chị ôm anh ấy ở ngoài vườn, em còn nấp sau đống rơm khóc. Nguyệt, mày... Em không có ý gì cả, chuyện qua lâu rồi. Chỉ lẽ em muốn chứng tỏ em hoàn toàn tỉnh táo, và việc con Vi và mụ già kia đẩy em là có thật đó. Giờ không ai tin em cả, em không có chứng cứ, tất cả mọi thông tin chống lại em. Chồng cả ngày yêu chiều em rất cảm động, nhưng mà con em mà, cháu ruột của chị mà, sẽ còn nỗi hy vọng mũi vào chị thôi. Chị bỏ rơi em thì em biết phải làm sao chứ. Mình tâm sự nhiều lắm, rốt cuộc trời Phật phù hộ, bà ấy tin nửa ngờ nhưng vẫn đồng ý giúp em gái. Đợi mãi mới có dịp giáo sư hội thảo buổi chiều, con Hạnh tới trông mình cho nên ba mẹ cũng yên tâm. Nó lén lút chở chị ra sân bay để vào Nam với bà Nga. Mình lần này đi chỉ mang ba bộ quần áo ngủ, còn điện thoại tư trang cũng để lại hết. Trước khi ra khỏi nhà, cô viết một mẩu giấy nhắn, nói là mình không điên, xin giáo sư xem xét kỹ, mong anh sáng suốt lấy lại công bằng cho vợ cho con. Mình không nỡ đâu, nhưng mà chồng nếu suốt ngày ở bên vợ, chồng cứ sẽ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc, rồi lo vợ bị nhọc bị loạn này nọ, chẳng có đầu óc đâu mà đào bới các việc khác. Xa nhau đi, sao mấy ngày cho anh thảnh thơi rồi bình tĩnh suy đoán. Có những lúc mệt mỏi, có những khi buồn tủi, nhưng biết phải làm sao được. Mọi sự cũng đã rồi, giờ mình chỉ có thể kiên cường mà sống, vững vàng mà chiến đấu. Để còn dài lắm, mấy đứa khốn nạn đó chắc chắn phải trả giá đắt, mà nhất định sẽ đợi đến ngày đó. Và Nam đón bầu không khí khác, tâm trạng cũng đỡ căng thẳng hơn. Anh trai chị gái hết mực yêu thương cưng chiều, đúng là quanh đi quẩn lại, ruột thịt trong nhà thì chẳng bao giờ bỏ rơi mình cả. Ngạc nhiên nhất là có thêm một người nữa quan tâm. Còn ai vào đây nữa, anh rể tương lai đấy. Cái thằng này nó sang nước mình theo chương trình trao đổi nghiên cứu. Tao thương cho nên là tao cho ở nhờ. Vâng. Phát biểu không biết ngượng mồm của chị, cứt chó. Anh mũi lõ có vẻ hiểu vài từ, liên tục xua xua tít tít chỉ bà hâm kia, rồi lại chỉ vào mình. Ngột nâu, nâu ở nhà, yêu nhau, đết. Trình tiếng Việt dạo này cũng khá đấy. Chắc lão Tây Ba Lô phải học hành chăm chỉ lắm đây. Khổ nỗi khác biệt văn hóa, nhiều bận giờ khóc giờ cười. Ví như tối ngày hôm đó, chị gái thân yêu của mình vào bếp trổ tài nấu giả cầy. Nói chung là bà ấy cũng thuộc dạng tốt, nhìn ngon lắm nức cả mũi. Anh Hoàng vừa ăn vừa gật gù hài lòng, đoạn còn tỏ vẻ thăm dò khách quý. Thối không mày? Delicious. Yes, yes, delicious. Thối. Gật đầu lia lịa, còn đánh mắt vào trong bếp cười chiều mến nữa chứ. Ờ, công nhận thối, con Nga nhà tao giỏi lắm đấy. Nghe đã thấy mùi nguy hiểm rồi, y như rằng mụ kia vừa bê bát canh chua, đã có người lăng xăng chạy ra đỡ tấm tắc khen. Nga, giả cầy thối, good job. Sao cơ, nhầm à, ướp bao nhiêu là riêng mẻ. Chị càng thắc mắc anh lại càng tỏ vẻ chân thành. No no, thối thật đấy, cực kỳ thối. Hay mũi ló người mùi mắm tôm không quen nhỉ? Mụ La Sát già trong mày suy đoán. Mình và ông Hoàng tay chống cằm ngây thơ lắc đầu. Bà xót người yêu hay sao ý? Kéo ông ấy ra gắp một miếng cá kho bỏ vào bát, dịu dàng bảo. Thôi ăn tạm cái này vậy. Cá rất thối. Hả, anh bị dị ứng riêng à? Ăn thử rau muống xào đi. Yes, rau muống cũng thối. Thế còn nộm đu đủ? Thối, cực thối. Uống húp canh chua vào xem nào. Ồ, thối mà, cái gì cũng thối hết trơn. Mụ không chịu nổi nữa rồi, ném cái thìa ném đũa đập bàn đập ghế, lừa giận phừng phừng. Mọi khi vẫn ăn ngon lành mà, sao hôm nay lại dở quẻ thế chứ? Chỉ đây chỉ nấu được thế thôi, chứ không ăn được thì cút mẹ về nước đi. Hai anh em nhà mình ôm nhau cười không ngậm được mồm, xong rồi bị bà ấy đuổi đánh phải chuồn gấp, chạy thùng thục giữ mạng, mệt thở không ra hơi mà sao vẫn thấy vui vẻ thế chứ lại. Ra tới sân vận động rồi mà Nguyệt Hoàng vẫn cứ ôm bụng cười nghiêng ngả, mãi một lúc lâu mới dứt được. Lâu lắm rồi mới có dịp ở riêng một chỗ với anh trai thân yêu, tâm sự trên trời dưới đất. Số anh Hoàng yêu đương cũng lận đận, nhiều khi chẳng phải do bản thân không tốt mà là kiểu duyên phận ý, chưa gặp được người thích hợp. Nguyệt này, tiền ngày xưa mày mượn của anh có việc à? Anh cần bao nhiêu để em chuyển cho? Mở một cái quán lúc đầu tưởng đơn giản nhưng mà cũng trăm thứ phát sinh, mệt não lắm. Ngày đó vay mượn chỗ này chỗ khác linh tinh hết cả, mà nhiều nhất là của ba mẹ và Hoàng đại ca. Ba mẹ thì hoàn nợ lâu lắm rồi, anh trai bao lần định trả mà anh ấy cứ chần chừ chưa chịu. Dù sao thì số tiền ấy mình vẫn còn để riêng, có động vào đâu. Không, cũng không phải là tiền của tao. Gì cơ? Mày nghĩ xem, thời điểm đấy tao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Là tiền nơi khác gửi về đấy. Tao hứa với người ta là không tiết lộ danh tính. Ở thì tao vẫn giữ lời hứa đấy, mày tự đoán đi. Thế này mà không đoán được thì có mà thành con nai vàng ngơ ngác mất. Nhưng mà có cái cảm giác gì đó nghẹn ngào khó tả lắm. Thưa thực cả anh và con Nga lựa chọn tin mày, nhưng mà gọi là thương em gái thôi. Chứ tính ra thì cái đợt mày bị điên, mỗi ngày bịa một chuyện khác nhau, chẳng biết mày còn nhớ không. Bây giờ từ lúc giúp việc cho đến nhân viên spa, 10 người như một chống lại mình. Là con người mà mày, mình mẫn đến đâu cũng có lúc hồ đồ. Em biết mà. Kiếm được tấm chồng như nó không phải là dễ đâu. Đừng có mà giận cá chém thớt. Nhớ cái ngày xưa ấy, có cái đợt đầu mà Nguyệt hơi nổi nóng tí, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Cho nên là ba mẹ buổi đó vẫn để mấy anh chị ở nhà chơi rồi đi ăn đám cưới bình thường. Mày thì ghê khỏi nói rồi. Lúc ba mẹ ở nhà thì im thiên thít. Hai cụ vừa rời khỏi cái đã bám lên người ta khóc lóc. Hả, em vậy á? Chứ còn gì nữa. Tao nhớ là mày nũng nịu kinh khủng lắm. Em cứ đau đầu quá à, em nhọc quá à, mếu ma mếu máu nhìn phát ghét. Sao không ai ra vả cho em một phát? Đồ vậy thôi, chứ anh Hoàng thương mình lắm, anh ấy không bao giờ đánh đâu. Hai đứa tao đã bảo là mày làm màu, nhưng mà chồng mày không có tin, cứ ra vào vào cuống quýt hết cả lên. Sau đó thì mò ngăn bàn lấy hết tiền nhét vào túi, mặc áo quần dài cho mày rồi cõng đi bệnh viện đấy. Anh ấy sao lại ngốc thế? Tiếp theo như nào? Còn như nào nữa, có ốm cái gì đâu. Chắc là nôi nhiều cho nên là nóng người thôi. Ra tới nơi thì bác sĩ cho vài viên C ngậm một chút là lại tí tà tí tợn. Chỉ giỏi mè nheo thôi. Vâng. Buồn cười nhỉ, thì Âu nó cũng là cái số thôi. Nhưng mà trước khi đi thì có người còn cho tao rất là nhiều tiền, bảo là để mua đồ ăn vặt dần cho mày đấy. Đang nói tự dưng anh ấy quay sang nghiêm chỉnh. Nguyệt, nhưng mà anh xin lỗi, anh đã biển thủ một nửa để mua con robot hàng hiệu đời mới nhất rồi. Dù thao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, mày đừng có tức giận làm gì cho nó nhọc người. Tức gì chứ, thế ngọt ngào không à? Dạo gần đây anh chỉ dành hết thời gian ở bên mình, thi thoảng ôn lại những kỷ niệm thơ ấu. Ngày ấy tâm trí còn non nớt, khi bị ba mẹ la mắng thì sợ hãi biết bao. Còn bây giờ mỗi khi nhắc đến lại tủm tỉm cười. À thì ra mình đã từng như vậy. Các cụ khuyên, khi giận dỗi nếu mà không kiềm chế nổi thì nên tách ra, đừng ở lại mà gây thương tổn lẫn nhau. Tuy rằng mình không giận chồng, nhưng mà tất nhiên là không thể tránh khỏi những lúc tủi thân. Anh chẳng tin vợ, tủi thân quá đi chứ. Ban đầu là muốn anh có thời gian tĩnh tâm, giờ chẳng ngờ được rằng thời gian ấy mình suy nghĩ được nhiều đến thế vậy. Mình nhớ chồng của mình quá. Ở đây cũng tốt, nhưng mà nói cho cùng chẳng bằng ở với chồng đâu. Không có ai dỗ ăn hàng ngày, không có ai ôm mỗi tối. Nửa đêm nếu mà thời tiết bỗng dưng trở lạnh, lấy đâu ra người điều chỉnh điều hòa hay là đi tất cho. Thỉnh thoảng vô thức gọi tiếng ông xã ơi, đập lại cũng chỉ là bốn bức tường. Vô dụng thật đấy. Mới xa có một chút mà tưởng như cả thế kỷ rồi ấy. Não nề hết cả người, thường thường nhớ nhớ. Nguyệt, Nguyệt, ngủ chưa? Tiếng của bà Nga nhỏ nhỏ ở bên ngoài. Trung thì mày sắp điên rồi đấy, tính sao? Tự dưng xúc động lắm, mắt rưng rưng hết cả. Mình phải nén mãi mới bình tĩnh được. Bảo hộ là mai em về. Không có kế hoạch gì nữa à? Tưởng mày đợi tới khi nào nó nhận ra sự thật chứ. Thôi làm thế tội anh ấy lắm. Số em đen thì em đành phải chịu thôi. Ờ. Chị dặn chồng em giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Bảo em vẫn sống tốt cho anh ấy yên tâm. Một lát sau chẳng thấy ai nói gì nữa, chắc là bà ấy về phòng rồi. Tầm 10 phút sau lại có tiếng cạch cửa. Tưởng mụ còn việc gì dặn dò nữa, cho nên mình nhòi dậy bật đèn. Chị... Chỉ thốt được một câu duy nhất ấy thôi, rồi toàn thân cứng đờ sững sờ. Bởi vì căn bản không phải là chị. Bà Nga lúc nãy chôn mình à? Anh vào Nam từ bao giờ, ướt như là chuột lột vậy đó. Nửa đêm nửa hôm mưa to gió lớn, đúng là ngu hết thuốc chữa. Mất một cơ số thời gian, mình và ông xã ngây người nhìn nhau không chớp mắt, thì sự việc sau đó có thể tóm gọn như này. Bạn chồng hình như là biết lỗi gì đó, cảm thấy có lỗi, quỳ gối trước mặt bạn vợ. Sẽ cực kỳ lãng mạn nếu như bạn vợ không sốt ruột hốt hoảng vội vàng nhào xuống, thành ra ngã mịa một cái, bắn mặt cho đất, bắn lưng cho trời. Thế là bạn chồng vội lao ra đỡ bạn vợ. Hai bạn ôm nhau hôn nhau thắm thiết, như kiểu là ngàn năm xa cách một giờ mới trùng phùng vậy. Buồn cười nhỉ, cấm cười nhá. Người ta yêu nhau, người ta có quyền nhá. Giáo sư tối đó khổ tâm lắm. Mình đã bảo là vợ hiểu, vợ thông cảm rồi, mà anh không khá lên được. Nói đúng có một câu là vợ tội quá. Anh là thằng không ra gì rồi câm lặng. Lại cái kiểu ông ấy nghĩ mình sai, cho nên cảm thấy không có quyền nói hay là giải thích nhiều. Chị hiền hiền nhận lỗi chịu trận. Ấy kể ra mau mồm mau miệng tí có phải tốt không? Chồng mình nghe vài câu nịnh nọt cho sướng tai. Đằng này nếu mà mình cũng im nữa, chắc tình hình cứ như vậy cho đến sáng mất. Chuyện đã rồi thì thôi. Chồng mượn bộ quần áo của anh Hoàng rồi đi tắm đi không cảm đấy. Anh nghe lời. Xong thì hai vợ chồng có chuyện nghiêm túc một lúc. Mình rời đi đúng là khiến cho người ta cảm thấy mọi việc không ổn rồi tìm hiểu lại. Nhưng chỉ là cảm thấy thôi. Phải biết ơn thằng cháu cứ tránh bà nội với mẹ yêu. Hai người động vào là nó khóc ré cả lên. Sau đấy ông xã dụ với nịnh nọt mãi, bà mới mếu máo đáp lại là nó sợ bị đánh, bị đẩy giống bác Nguyệt. Chảy máu nhiều ơi là nhiều, sợ ơi là sợ. Vẫn là anh thông minh hơn. Đợt đấy mình mải miết hết cách này tới cách nọ. Gặp nó chỉ tưởng chắc là không được cho ngủ chung hay là mua đồ chơi cho nên làm nũng. Đâu có ngờ sự tình lại như vậy. Với trẻ con mà nói, đúng là nhanh quên. Nhưng mà việc gì mà rợn quá, chúng sẽ bị ám ảnh mãi. Giống như ngày còn nhỏ con Hạnh bị trêu một lần thôi, mà từ đó nó sợ ma mấy năm, không dám đi tẻ một mình. Thế là ổn rồi, mình chỉ cần có như vậy thôi. Thế gian này chỉ cần một người tin mình là thấy nhẹ lòng lắm. Anh vào nằm vội cho nên mọi chuyện cứ để đó. Cho tới hôm hai vợ chồng về mới họp mặt gia đình, gồm hai vợ chồng nhà mình, hai vợ chồng nó và ba mẹ. Giáo sư lúc nào cũng vậy, trầm lặng bình tĩnh, nhưng khả năng sát thương không ai bằng. Đầu tiên là đoạn phim ghi lại mấy lời của bé con nói. Người giúp việc và nhân viên spa được gọi đến, còn ngoan cố lắm, cứ lén lút nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Nhưng lời trẻ con so với lời người lớn cái nào đáng tin hơn? Mẹ chồng mình kiểu nghi nghi cho nên bắt đầu nóng mặt. Các người sợ cái gì chứ? Sợ lão quốc này à? Không phải sợ, có tôi bảo kê. Người vừa được nhắc tới thì chột dạ xua xua. Thôi chuyện đã rồi, di hòa vi quý cả đi. Có thể mẹ Vân quá hiểu ba quốc, có thể là như vậy. Chỉ cần nghe một câu đã đoán được toàn bộ. Mình chưa bao giờ thấy mẹ nóng đến thế. Tôi nhìn ông bao nhiêu năm rồi nhé, ông đừng tưởng một tay che trời. Cả cái con này nữa, từ bé chưa bao giờ tôi đánh mắng cô. Còn cô thì hay rồi, giống hệt con mẹ của cô cả. Cả một lũ khốn nạn. Bà bình tĩnh đi. Tôi còn bình tĩnh được sao? Cái con mẹ nó thóa hãm hại thằng Trung, có cái nhà mà không được về. Giờ thì lại tới lượt nó giết cháu đích tôn của tôi. Cái giống rắn độc. Cái con này hôm nay biến khỏi nhà bà ngay. Mày không đi thì bà đi. Ông quốc tùy ông luôn. Bây giờ ông giữ ai? Tình hình đúng kiểu nước sôi lửa bỏng. Bà phải giữ không cho mẹ phát tiết. Còn vì thì chắc động lòng tự ái cho nên cũng rổ luôn. Bà dám nói mẹ tôi. Vì bà mà mẹ tôi chết oan. Bà là cái loại cọp đội lốt thỏ mà thôi. Bà tưởng bà hay ho lắm mà. Mấy chục năm phải cười với bà tưởng tôi sướng lắm chắc. Tôi hận chứ đập vỡ mặt của bà thì thôi. Mẹ cô không phải chết mà là bỏ con, cầm tiền rồi bỏ cô ở lại để đi lấy chồng. Bà chỉ nói vậy cho cô đỡ đau lòng mà thôi. Có cần anh cho địa chỉ đi tìm mẹ? Chồng của mình ngồi yên từ nãy tới giờ mới từ tốn lên tiếng. Có đứa sốc phải biết. Nó như là bị chó dồn vào đường cùng vậy, cắn bừa cắn loạn. Hà Quốc Trung, anh tưởng anh hay ho lắm mà, suốt cuộc cũng chỉ là một thằng gay mà thôi. Để vợ mình ngoại tình với chồng thôi. Thằng con trong bụng cũng không phải là của anh, định đóng kịch đến bao giờ chứ? Điện thoại được mở ra, toàn là cảnh ái ân thác loạn. Đến hôm nay mình mới hiểu rõ cụm từ đại ca Quốc mặt ngựa. Vì không có máy quay trong phòng, cho nên mình đoán lúc đầu ba chỉ biết gây sự với mình, chứ không rõ nguyên nhân sâu xa. Giờ thì hay rồi, chẳng biết đại ca sốc vì nghe tin con trai duy nhất bị gay, hay là vì con rể với con dâu qua mặt thông đồng. Chỉ biết chiếc bàn gốc chén bị đá tung tóe, một đạp thằng ăn văng lên bậc cầu thang thứ ba rồi lại lăn xuống. Thế đã là gì, cả bàn chân đại ca còn đang dí lên mặt của nó kia kìa. Mẹ kiếp loạn, trước khi tao cưới tao đã cảnh báo mày như thế nào chứ? Còn vợ khóc lóc thảm thiết, thằng chồng thì chưa kịp lên tiếng trình bày giải thích đã bị vả cho vài phát. Bà là con Nguyệt dụ dỗ trước. Mày lác mắt hả? Mày nhìn con dồ này mà thấy con Nguyệt sao? Có cái thằng này nữa, ông nói rồi mà, mày không có tai à? Tao đã nói tao chỉ có một đứa con gái rượu thôi cơ mà. Phản rồi, mẹ chó má, dám phản cơ đấy. Gan cũng lớn quá nhỉ cái thằng ôn con này. Hôm nay xem ra tao không tiến mày, tao không xong rồi. Bà, xin bà. Lôi cô Vi về phòng đi, khóa thẻ. Thằng Năm đâu, mày cái dao mang ngay cho tao. Trời ơi, cứ phải gọi là quá phong độ, quá bá đạo luôn. Thảo nào mà mẹ Vân lại cãi cả gia đình trốn theo ba. Giờ thì Nguyệt đã hiểu rồi đấy. Về phần bạn người yêu cũ, chẳng lẽ bạn bị hoạn thật sao? Ôi thì cũng khổ mà thôi cũng kệ. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đó là lẽ tất nhiên ở đời rồi, chẳng phải bàn cãi gì nhiều nữa. Không rõ ai báo mà mẹ bạn chạy đến đúng lúc thế cơ chứ. Van xin rối rít tít mù. Mỗi người ôm một ống quần đại ca. Cả con Vi cũng lao xuống sứt mứt. Bà tha cho anh đi ba. Bình tĩnh đi ông thông gia, con cháu có gì thì mình khuyên bảo sau. Không phải là con trai em cho nên là em bênh đâu. Anh chị nghĩ lại mà xem, thằng bé cốt cách chính trực có thừa, chắc chắn là bị hại. Phải rồi ba, là con Mai. Nó thù nhà mình cho nên là mang gái dụ anh ăn. Vâng, hôm đó con trúng thuốc cả ngày bứt rất khó chịu. Con biết dẫu cũng là lỗi của con, nhưng mà con thề là con chỉ một lòng với Dạ Vi Vi thôi, còn lấy danh dự đàn ông ra để thề. Khiếp, nó dẻo mỏ kinh thật đấy. Vẫn biết là con Mai âm thầm hại, thế cả đứa hình dáng giống mình, xăm xiếc chu đáo. Nhưng mà mình không tin là với thằng An nó lại phải dùng thuốc. Cái thằng cờ hó đấy thì gái nào nó chả chơi, phân biệt gì chứ. Tóm lại bao nhiêu tội lỗi bây giờ đổ hết lên đầu bạn Mai. Mỗi người một câu nhau nhau ầm ĩ, nhà sắp thành cái tuồng chèo rồi. Cuộc mặt ngựa, tôi và ông ly dị. Phục luôn rồi đó, cứng vãi trường. Đúng là mẫu phụ nữ tiên tiến của thế kỷ mới. Xong cô mẹ nhẹ nhàng nhưng phá tan cái bầu không khí hỗn loạn. Bà nhân với tôi à, năm nào cũng dọa ly dị là thế nào? Thích châu tức nhau à? Được, bà có giỏi thì bà biến mẹ nó đi, tôi xem chỗ nào chứa chấp bà chứ. Ông không phải thách, Nụ đâu, lên dọn đồ, con theo bà. Mày đứng yên đó cho tao. Bé Nụ thì kể cũng sợ, không dám cãi bà, nhưng mà cũng không dám trái lệnh của ông, thành ra ngây ngốc luôn. Bà Quốc lửa giận ngùn ngụt liền chút hết lên đầu thằng con rể, dần cho một trận tím tái mặt mày, rồi quay sang anh nhà mình hất hàm hỏi. Con Mai, tao hay mày? Chưa phiền đến bà. Xong kể cũng buồn cười, lúc nãy thì vinh váo, thế mà bây giờ ngựa đại ca đã vội vã lên gác đóng sầm cửa lại. Xem tình hình này thì chắc cụ bà không bỏ nhà ra đi được rồi. Chiều hôm ấy chồng chở vợ về resort ở Hà Tây. Trên đường đi mình đã linh tính có việc gì rồi, kể cả trước đây cũng có dự cảm anh sẽ lo chu đáo cho con thôi, nhưng mà bản thân sợ mất mát, sợ đối diện chưa một lần hỏi. Chỗ yên nghỉ của bé, bà bé ăn bài sạch sẽ đẹp bình yên lắm. Xung quanh có rất nhiều hoa cỏ tươi mát. Bà quỳ xuống xin lỗi bé, mẹ cũng quỳ theo ba. Bà mẹ ở với bé rất lâu, sống mũi của ba đỏ hoe, còn mẹ thì khóc một trận cạn cả nước mắt. Sau rồi dù nhớ nhưng mà mình cũng kìm nén không xuống thăm con. Lo thăm nhiều quá bé lại không yên lòng đầu thai kiếp khác. Lo bé thương mẹ, lúc nào mẹ cũng cố gắng sống vui. Qua đó mấy hôm, mình mới hiểu cái đoạn đối thoại hai câu giữa ba và anh. Giáo sư Quyết đưa cờ hó ra hầu tòa, đại loại là cái tội vu khống. Mức độ như nào thì mình không rõ, nhưng mà vì hậu quả khiến cho bà bầu sảy thai, cho nên chắc cũng chẳng được nhẹ. Đùa chứ thà rằng cứ làm theo phong cách của ba Quốc, đánh hay dằn mặt một trận cho sợ đến già, có khi với nó còn tốt hơn. Một con người hoàn hảo xem trọng sĩ diện hình thức như thế, chẳng hiểu có chịu nổi nỗi nhục lớn như vậy không. Bạn tìm mình không dưới 10 lần. Phải thôi, tất cả mọi người là nó như rác, không tìm mình thì tìm ai. Nhưng mà thật xin lỗi, nỗi đau mất con mỗi khi nghĩ lại vẫn còn nhói lắm. Tao nhịn chưa lao ra phang cho mày một trận đã là may cho mày lắm rồi đấy. Lại còn mẹ khởi nghĩa không thành, bà sợ mẹ trốn đi cho nên cho giám sát cả ngày, đi đâu cũng có mấy thằng mặc đồ đen theo sau. Bây giờ tối không nghỉ nhằng, chúng đã áp tải về rồi. Ông xã cương quyết muốn dắt vợ ra ở riêng, mình cũng thích thế. Còn nỗi mẹ Vân cứ gặp mình là mắt rơm rớm. Giờ hai đứa đi thì mẹ sống trong cái nhà này còn có ý nghĩa gì nữa. Nói chung là mệt mỏi lắm, một bên mẹ chồng, một bên là chồng, Nguyệt bị kẹt cứng à. Suy tới tính lui, thôi thì mẹ phụ nữ nhìn tội hơn, cho nên mình đành phải làm cái hội thảo với anh ở nhà, năn nỉ ở lại thêm một thời gian cho bà nguôi nguôi rồi tính sau. Gớm đâu, các giáo sư đi hội thảo thì được ăn quà, đổi lại thân phận bánh giò đây thuyết trình đã bã bọt mép mà còn bị vần lên nghịch xuống như là đất nặn ý. Con rể được bà vợ tẩm quất cho một trận sướng phải biết, liệt giường gần 3 tuần, nghe bảo xoay chỗ này được là nhúc chỗ ấy, tự làm tự chịu chứ còn trách ai được, củ cải vẫn còn bảo toàn đã là may mắn lắm rồi. Thế này mà mấy video HD lõa lộ của nó để cho ba xem được thì không biết hậu quả như nào, chắc chết cũng chẳng có chỗ chôn. May cho nó, giáo sư vẫn chưa đuổi cùng giết tận. Ngày đầu tiên bạn An trở lại công ty, chú bên đằng nhà chồng của mình tố cáo bạn ấy sửa vài con số trong cái hợp đồng từ tháng chạp năm ngoái. Bị ăn có ba cái vả của ba đại nhân mà rụng miệng nó mất cả đôi răng cửa. Răng rụng là một chuyện của răng, mồm móm ma móm mém bảo chữa là việc của mồm. Bà thương con có nỗi khổ tâm. Khi đó sắp tới sinh nhật vợ, vì thích cái túi hàm mét nhưng mà kinh tế không cho phép, cho nên con mới làm liều định bù lại sau. Van xin năn nỉ ỉ ôi, bà mới nguôi ngoai giáng xuống chức phó giám đốc. Thế nào mà nửa tháng sau, một chú khác lại dâng lên ngựa đại ca cái bằng chứng con rể quý biển thủ công quý. Lần này thì anh An chính thức giữ chức trưởng phòng. Tưởng trời yên biển lặng rồi, ai có ngờ đâu, cách vài tuần lại nhỏ giọt một việc. Chồng của bạn Vi cứ từ vị trí cao vọng trọng trong công ty xuống đến làm nhân viên quèn, mà cũng chỉ được có 10 ngày gì đó rồi bị tống cổ hẳn. Nói chung thì chuyện cứ mờ ám cái kiểu gì ấy. Nếu các chú có tư liệu từ lâu thì sao bây giờ mới phun ra? Lại còn không giết ngay mà ngấm ngầm cứa dần để cho thằng bé chết ngắc chết ngoài, tận hưởng cái cảm giác dày vò trong sợ hãi mấy tháng liền. Cái kiểu thầm thầm vẫn như là mèo vườn chuột tin này, ai là người đứng sau chứ? Sao nghi thế? Chồng ơi, chồng yêu ơi, nghe nói hôm nay em rể chồng đi phỏng vấn xin việc đó. Giáo sư vẫn đang cầm cuội nghiên cứu đống paper ở trên bàn, kiểu như là thế sự chẳng có liên quan gì đến ông ấy cả. Phải vòng tay qua ôm ấp lèo nhèo mãi mới thèm để tâm. Chồng nói vợ nghe việc này là như nào? Việc gì? Thì việc thằng An đấy. Sao, cô xót người yêu cũ hả? Hỏi rất chi là đều, ghét thật đấy. Ông xã tháo kính ra, tay xấu xa búng búng luôn cả khuy áo, vừa rụi rụi vừa trêu trêu. Đằng ấy có thể thay mặt xin xỏ, mình sẽ tùy vào tấm lòng của đằng ấy và mối tình đầu xem xét cho. Xem cái gì chứ, có mà máu ghen lại nổi tanh bành ra ấy chứ. Ấy nói thế nào chứ, mối tình đầu của tớ tính ra là ấy mà, yêu ấy từ khi lọt lòng còn gì. Kể ra thì cũng hơi điều tòa phết lác, nhưng mà cũng chẳng sao cả. Anh nhà mình thích là được, thích cười tươi lắm, yêu phát hờn luôn nha. Chồng của mình nói thật, nếu mà không ai động chạm vào ông ấy thì đúng là hiền như bụt ý. Với lại việc xử xong rồi thì cũng thôi, không có ôm thủ dai. Thằng An kiếm được việc ở công ty ngoài, tính ra thì tổng lương hai vợ chồng cũng được gần 30 triệu. Ăn uống ba mẹ lo cả. Mình thấy thế là quá rùng rình rồi. Nhưng mà thế nào đi qua là nghe tiếng cãi nhau ỏm củ tỏi. Tưởng anh giỏi giang lắm, có thỏi son mà cũng không mua được cho vợ. Em một vừa hai phải thôi chứ. Son 1 triệu 2 triệu còn lo được, chứ son kim cương như thế thì móc cống ra à? Thế mới bảo là anh kém cỏi chứ, ngu hơn cả con bò. Biển thù thì cũng phải khéo khéo một chút. Thôi được rồi, anh xin vợ. Vợ cố gắng để ba nguôi nguôi rồi định nọt cho anh quay lại công ty. Anh đảm bảo không làm cho vợ thất vọng đâu. Bà còn chưa mở thẻ cho tôi kia kìa, tại anh đấy. Sướng nó quen rồi, khổ không chịu được đâu. Còn vì nó sắp điên rồi đấy. Mình hiểu mà, hàng hiệu đối với nó còn quan trọng hơn ăn cơm vậy. Giờ bao nhiêu bộ sưu tập ra đời mà chị ấy liền vụt mất thì ức phải nói. Suốt ngày lại nhảy đi lại nhảy lại, nói ra nói vào chửi chồng hơn hát hay. Thằng An xưa nay thì thuộc dạng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn vì nghiệp lớn, nhưng mà kiểu con run xéo lắm thì cũng phải quằn, rốt cuộc thì cũng có ngày bùng nổ. Cô nói ít một chút không được à? Suốt ngày túi áo son phấn, cô không thấy chán à? À, anh giỏi thật đấy, anh dám cãi vợ. Anh biết anh đang sống trong nhà ai không? Tôi đi là được chứ gì. Ừ, biến đi, biến ngay đi, đừng bao giờ về lại đây nữa. Có giỏi thì đừng làm chó chưa gặm chặn nữa đi. Nhà mình quen cái cảnh này rồi, cho nên cũng chẳng ai vào ngăn cản cả. Ba mẹ chồng vẫn thản nhiên xem phim, giúp việc mấy thằng nhỏ lánh đi chỗ khác. Giáo sư đang mài giải bổ đề, mình thì liếc lên một cái rồi lại cúi xuống lọc bơ. Căn bản là có ông chồng kêu lắm, sinh tố dầm người khác làm ông ấy hiếm khi động đến. Nhưng mà người có học, người ta kêu có ý tứ, chứ không giống như là dân chợ búa như Nguyệt đâu. Đại loại là nếu người làm mang lên, cậu Trung sẽ từ tốn bảo cậu no rồi mang xuống đi. Nhưng mà vợ thù thì do đích thân vợ say đấy, thế nào cũng cười cười rồi uống hết, vãi cả không. Quá vãi ý chứ. Tôi đến ba rủ chơi bài, mà chơi ba thì không vui, cho nên mình phải dụ anh yêu. Giờ giáo sư ghê gớm lắm, muốn nhờ cái gì là phải có đổi trác ý, một lần nhờ là một lần bán thân. Đàn ông ấy sau khi cưới là đổi mặt ngay. Đang chơi vui vẻ, vợ chồng trẻ ăn được rất nhiều tiền, thì thằng Năm chạy hồng hộc vào trong nhà hốt hoảng. Ông bà ơi, cô Vi bị tai nạn rồi hả? Bà chồng của mình sững sờ luôn, chưa bao giờ thấy bà sốc như vậy. Là cậu An đi ba, cô Vi đến bắt cậu về nhưng mà cậu không chịu, cậu lên xe phóng vội, cô bám theo mà cậu vẫn đi. Cuối cùng thì áo cô mắc bị xe kéo đi một đoạn xa. Dầm một tiếng, bàn ghế văng tứ tung. Nó kể tới đâu mắt của ba long sòng sọc tới đó. Ngược lại mẹ Vân lại chẳng thèm có cảm xúc gì cả. Chồng mình thì điềm nhiên chia bài. Các người một lũ máu lạnh. Bà chỉ kịp chửi câu đấy thôi rồi vội vàng vào trong bệnh viện. Mẹ đếch để ý luôn, quay sang tám phết linh tinh với con trai. Anh ở nhà thế này thì mình còn đi đâu nữa? Lấy chồng chẳng phải theo chồng hay sao? Rạng sáng đang say giấc nồng thì nghe tiếng đổ vỡ ở dưới nhà. Mình hãi quá khoác tạm chiếc áo rồi đi xuống. Ôi trời ơi, không hiểu ai chọc ba. Cứ làm sao mà đại ca dần đến thế? Bình cổ lọ quý sưu tập bao năm đập bằng hết. Bà biết rồi phải không? Ông làm gì phải tức vậy chứ? Mình không để con gái máu thì phải tìm người khác cho chứ sao? Còn vì nguy quá bị thiếu máu, đôi hạc lớn trưng bày chiếc cửa vỡ tan. Mình sợ quá phải nép gọn vào trong góc cầu thang. Vậy mà mẹ vẫn điềm nhiên cười khẩy được. Bà còn nói đều được sao? Chỉ là không cùng nhóm máu thôi mà, ông cứ bình tĩnh đi. Mẹ kiếp, bà xem đi, bà còn cãi được sao? Tôi chắc chắn là bà biết từ bao giờ. Giấy tờ văng xuống đất, mẹ chẳng buồn liếc luôn. Xét nghiệm ADN giờ cũng nhanh quá nhỉ, hãy cứ làm lại đi cho chắc. Bà, hôm nay tôi phải giết bà. Ghê quá, hai tay bà đã siết chặt cổ của mẹ rồi. Mình toan lao ra mà có người đã ôm giật lại. Còn thì thầm là không sao đâu. Đúng là không sao thật. Chỉ thấy từng câu từng chữ của mẹ đã kích ba ghê gớm. Giết thì giết chứ tôi sợ ông à. Ngay từ khi xét nghiệm ADN cho thằng Trung và ông, tôi cũng tiện tay xét nghiệm luôn cho ông và nó. Bà, sao bà không nói? Cần gì phải thế, ông sáng suốt lắm cơ mà. Ông nghe người ngoài về đánh đập con trai của tôi, hại nó có nhà không thể về. Còn con danh kia, chỉ vì một cái nốt ruồi son và đống giấy tờ giả mà ông có thể tin nó là con gái của mình được. Nực cười, ông đáng bị như vậy. Nói cho ông biết, nốt ruồi son đó là nó giống với mẹ nó đấy. Của người ta là duyên dáng, chứ có to tổ bố như ông đâu. Bà hại tôi nuôi con của thằng chó đó mấy chục năm trời. Loại đàn bà khốn kiếp. Anh nói cho cẩn thận. Là ai hại ai? Ông đặt tay lên trán ông suy nghĩ cho kỹ đi nhé. Bà cũng giỏi nhẫn nhịn, tôi phục mẹ nhà đó. Tôi còn định để dành làm quà tặng trước lúc ông nhắm mắt cơ. Ai ngờ đâu, hai cụ hôm đấy phải nói là máu lửa khủng khiếp, phá tan cả nhà cửa luôn. Ba chồng mình thì mấy tháng sau vẫn chưa nuốt được cục tức ấy cơ mà. Phải thôi, ngựa đại ca máu mặt một thời lại phải đi đổ vỏ. Mặt mũi để đâu cho được chứ. Cứ tưởng tượng ngày xưa nghĩ anh không phải là con đẻ, bà đã lồng lộn lên thế rồi mà. Còn nữa là bây giờ bị chơi một vố đau trong một thời gian dài, không điên mới là lạ đấy. Thằng An gây tai nạn thì sợ trốn biệt tâm, còn của hai đứa nó khiến cho ba của mình ngứa mắt, tống thẳng về nhà nội. Thằng bé khóc lóc thường lắm. Mẹ Vân kể chuyện cho mình nghe. Mẹ bảo mẹ biết nhà thằng An đều lâu rồi chứ. Bà Quốc cũng có điều tra trước khi cưới, cho nên nhất quyết không cho lấy. Mẹ phải lời ngọt tiếng ngọt thuyết phục nói mãi, cộng thêm con gái rượu chừa ình ình ra, bà mới đồng ý. Từ lúc lấy nhau đến giờ, bao nhiêu lần bà nghe thằng An chơi bời gái gú biển thủ, là bấy nhiêu lần mẹ nói đỡ cho nó, xoa xoa cơn tức của ba, phân tích cho đại ca nên tin vào con rể. Nói chung là anh hùng, dẫu sao cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Và tất cả chẳng phải là nhằm vào con Vi. Nhìn thì đơn giản, nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ, hóa ra lại thâm nhỏ tới bất ngờ. Ân oán đời trước kết sang cả đời sau luôn. Tuy nhiên mẹ cũng không phải là người quá tuyệt tình. Hận thì hận, chứ vẫn bố thí tiền để cho người ta chữa bệnh và chăm sóc cho nó. Có hôm mẹ dù mình qua bệnh viện, chỉ tới nhìn qua chứ không vào thăm, trông tội lắm. Tưởng tượng mà xem, cái cảm giác đang làm công chúa bây giờ tụt xuống làm thành lọ lem, nó khủng khiếp như thế nào. Hai người quan trọng nhất trong đời của nó là ba và chồng. Bà bây giờ không phải là bà ruột, từ mặt thẳng thừng chẳng thương tiếc. Chồng thì cũng tuyệt tình không quan tâm nó sống chết thế nào. Tự dưng thấy nao nao lòng. Nói thật, có những thể loại, có những lúc ghét họ cay đắng, chỉ muốn băm vằm thôi. Nhưng mà khi họ thực sự lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, bản thân cũng chẳng thấy vui vẻ hả hê chút nào cả. Cũng là một kiếp người mà, đau thay. Lại nhớ đến con Mai hôm trước khóc lóc thảm thiết, mình không đành lòng, cho nên tối đó thầm thì với chồng, bảo tôi thế nào làm nhẹ tay một chút. Anh lúc ấy không gọi là đồng ý, nhưng mà sau rồi mình nghe nói hình phạt của nó chỉ là cải tạo không giam giữ trong vòng 1 năm rưỡi, thì trong người của mình cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 16 của bộ truyện này.